kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 65, chương 499, Chuyện Cũ của Diệp Tiểu Thước, phần 2. Diệp Khánh Thiên sau đó một lúc rồi nói tiếp. Sau khi lưỡng giới sơn tách ra, xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Bọn ta bỏ lên xem, phát hiện trên đó có một đạo quan, còn có một cái giếng cổ. Ngọn núi đó bị kẹp ở bên trong lưỡng giới sơn, sau động đất mới lộ ra. Đạo quan cùng với bậc thang lúc trước đều bị chôn bên trong núi, cho nên bao nhiêu năm rồi cũng không bị ai phát hiện. Năm ấy khi bọn ta tìm thấy giếng cổ, nắp giếng vẫn còn, nhưng mà chữ ở trên đó bị mòn không nhìn rõ được. Bọn ta sợ lắm, định bụng sau khi về thôn sẽ hỏi Tiểu Thước. Kết quả vừa về đến nhà, hắn đã gọi điện cho bọn ta, nói đã biết được tình hình, đang dốc sức tìm kiếm tài liệu để kéo dài phong ấn. Sau lần đó cũng không thấy hắn gọi lại. 2 năm sau hắn mới trở về. Nói đến đây, Diệp Khánh Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Bá liếc một cái, vẻ mặt có vẻ như do dự lắm. Diệp Tiểu Manh không chú ý đến điểm này, nghiêng đầu. Nói như vậy, từ khi lưỡng giới sơn tách ra đến khi lũ bất ngờ bộc phát cách nhau khoảng 2 năm, có đúng không? Nếu các người tin chuyện này là thật, sao không nói lại với mọi người, khuyên bọn họ đi đâu đó tránh lũ? Hồng thủy dù có bất ngờ ập tới, cũng không chết nhiều người như vậy. Diệp Khánh Thiên cười khổ nhìn nàng. Cháu gái, người cho rằng lúc đó bọn ta không nghĩ vậy sao? Người đầu tiên ta kể chính là cha của ta. Ông ấy tát ta một cái rõ đau, nói là ta bị điên. Cổ thấy đó, đến cha ta còn không tin ta, huống chi là người khác. Hơn nữa, vùng này chưa từng có lũ bao giờ. Nếu như chỉ dựa vào mấy lời nói không bằng chứng của bọn ta mà rời bỏ quê cha đất tổ, cổ thấy bọn họ chịu nghe không? Nhưng mà... Diệp Tiểu Manh nghẹn lời. Nếu như không thể khuyên bọn họ chuyển nhà thì cũng có thể đắp đê phòng lũ. Diệp Khánh Thiên lắc đầu. Cái này bọn ta cũng nghĩ tới rồi, chúng ta tìm lão thôn trưởng. Nói đến đây, hắn quay sang liếc Diệp Thiếu Dương, là ông nội của cậu á, nói với ông ấy việc này. Ông nội của cậu kiến thức rộng rãi, đối với việc này thì nửa tin nửa ngờ, cũng thử phát động mọi người đắp đê chống lũ, nhưng mà đáng tiếc không có ai hưởng ứng. Mấy loại tín đồ vô căn vô cứ như thế này, không thể ép họ làm theo, cũng chẳng thể trông mong gì từ phía chính phủ, bởi vì vùng này chưa từng bị thiên tai lũ lụt bao giờ. Quan chức chính phủ cũng không dám tự ý phê duyệt, chỉ trông cậy vào mấy người bọn ta đi đắp đê thì lại càng không thể, e rằng có đến 50 năm cũng không xong. Hay, bọn ta thực sự là lực bất tòng tâm. Diệp Thiếu Dương trong lòng thấy buồn, hắn có thể hiểu được cảm giác bất lực qua lời nói của Diệp Khánh Thiên. Để đối phó với nguy cơ trước mắt, sức người thực sự là quá nhỏ bé. Để ta nói tiếp. 2 năm sau Tiểu Thước về, mang theo bạn gái của hắn tên là Tuyết Kỳ, cũng là một pháp sư, nói là đến giúp hắn một tay. Cái gì? Chờ một chút. Diệp Khánh Thiên vừa kể đến đây lại một lần nữa bị ngắt lời. Diệp Thiếu Dương và Diệp Tiểu Manh hai người nhìn nhau liền hiểu đối phương muốn nói gì. Diệp Thiếu Dương bĩu môi. Muội nói đi. Diệp Tiểu Manh gật đầu hỏi Diệp Khánh Thiên. Tuyết Kỳ đó trông như thế nào? Có phải là rất xinh đẹp không? Diệp Khánh Thiên chớp mắt. Ây, đó là một cô gái vừa xinh lại vừa có khí chất nhất mà ta đã từng thấy. Diệp Tiểu Manh hít sâu một hơi. Trông như thế nào? Cái này nói như thế nào nhỉ? Cũng không có gì đặc biệt. Diệp Khánh Thiên bỗng vỗ vào gáy. Đúng rồi, ta có ảnh đấy. Nói xong đứng dậy vào phòng. Một lát sau ra, trong tay cầm một tấm ảnh chụp. Mấy người Diệp Thiếu Dương lập tức đi tới vây xung quanh. Là một tấm ảnh chụp chung, tổng cộng có 5 người. Diệp Thiếu Dương liếc qua nhìn Diệp Tiểu Thước đứng ở giữa, mặc quần áo màu xanh nhạt, giống hệt cái bộ tối hôm qua lúc giao chiến. Thứ duy nhất khác biệt đó là trên mặt không có quỷ khí dày đặc, trái lại giữa cặp lông mày đang nhíu lại, dường như vẫn còn đang suy nghĩ cái gì đó, còn ngưng tụ một tia chính khí. Đứng bên cạnh Diệp Tiểu Thước là một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng, chính là nữ quỷ tối hôm qua đã dụ dỗ Diệp Tiểu Manh. Bên cạnh bọn họ là Diệp Khánh Thiên, Diệp Giai Lượng và một người lạ mặt khác, xem ra chính là Diệp Tiểu Tần. Bối cảnh trong tấm ảnh chụp trong tiệm ảnh, cả năm người đều không cười, ngược lại còn có vẻ ngưng trọng. Người này chính là Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương chỉ vào mỹ nữ trong ảnh hỏi. Đúng vậy, cô ấy là bạn gái của Tiểu Thước. Ngày đó trước khi chúng ta hành động, đi ngang qua một tiệm ảnh, Tiểu Thước có nói muốn chụp một tấm ảnh chung, chúng ta liền đi theo. Ấy không nghĩ tới vài ngày sau, hắn liền... Diệp Khánh Thiên liền cầm lấy tấm ảnh trên mặt, lộ vẻ mặt phức tạp khó hiểu. Diệp Thiếu Dương nói, vậy Tuyết Kỳ là người như thế nào? Diệp Khánh Thiên lắc đầu, chỉ biết là người Thượng Hải, là một pháp sư, cố ý cùng với Tiểu Thước tới xử lý phong ấn. Khi đó mọi người, mọi chuyện đều rất khẩn trương, chẳng ai có tâm tình nào mà nghĩ đến chuyện khác, cho nên thân thế của cô ấy như thế nào, bọn ta hoàn toàn không biết. Diệp Thiếu Dương nhìn đôi soái ca mỹ nữ trong ảnh, trong lòng càng thêm khó hiểu. Cặp pháp sư tình nhân này, mục tiêu ban đầu là kéo dài phong ấn, tránh cho nhân gian phát sinh tai họa. Điều này chứng tỏ bọn họ đều là pháp sư chính tông, rốt cuộc như thế nào mà lại thành thủ hạ của tiên nương, lại thành kim đồng ngọc nữ, chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Trong này nhất định là có ẩn tình. Cứ nói tiếp đi, đã phát sinh ra chuyện gì? Lúc đó hai người bọn họ đều rất bận rộn, tra cứu nhiều tài liệu. Hàng ngày phải vào núi, bọn ta chỉ làm mấy việc lặt vặt phía sau. Vì cũng không có biết pháp thuật, cho nên cũng không biết quá trình cụ thể nó như thế nào. Cứ như thế qua độ một tháng, có một hôm, Tiểu Thước nói cho chúng ta biết việc bố trí trận pháp kéo dài phong ấn. Đại khái đã hoàn thành. Bước cuối cùng, yêu cầu trong lúc tác pháp phải dùng tâm đầu huyết, tức là máu từ trong tim người ấy, của ba người nam trẻ tuổi, để làm một cái gì vu thuật vậy. Diệp Thiếu Dương nghe vậy trong lòng chấn động, nhưng không muốn ngắt lời cho nên im lặng. Nghe Diệp Khánh Thiên nói tiếp, hắn có thể đảm bảo an toàn cho mọi người, trước khi tâm đầu huyết chảy hết sẽ hoàn tất việc làm phép. Nhưng mà dân gian có nói, tâm đầu huyết mà chảy hết thì người cũng chết. Bọn ta thực sự rất lo, cho nên định bỏ cuộc. Rốt cuộc chuyện này đâu phải trách nhiệm của riêng ai, mà bảo bọn ta mang tính mạng ra mạo hiểm. Thực xin lỗi, lúc đó bọn ta nghĩ vậy cũng là do bản năng sinh tồn. Bọn ta bảo hắn đi tìm người khác, hắn không chịu, nói lúc này bắt người, người khác không biết sự tình thì không thể hỗ trợ, chỉ có ba chúng ta mới làm được. Hắn thuyết phục rất lâu, trả cho ba người chúng ta một số tiền, đồng thời trao đổi một số thứ, còn nói nếu bọn họ không đi sẽ giết chết bọn ta. Diệp Khánh Thiên vẻ mặt khó xử nhìn mọi người. Thật là xin lỗi, cụ thể là ta không nói được. Tóm lại cuối cùng bọn ta cũng đồng ý, nhưng mà vẫn thất bại. Diệp Thiếu Dương thở dài, cảm thấy Diệp Tiểu Thước làm như vậy là vì quá nóng lòng cầu thành, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, để người có ý chí không kiên định làm việc như vậy thực sự rất nguy hiểm, khó tránh được thất bại. Chương 500: Tâm đầu huyết. Diệp Khánh Thiên cúi đầu, cả người ủ rũ, giọng nói cũng trở nên nhỏ yếu vô lực. Ta nói thật, làm phép thất bại là bởi mấy người bọn ta. Trong thời khắc mấu chốt đã cắt ngang quá trình. Việc đó ta không muốn nhớ dù chỉ một lần. Kết quả là thất bại trong gang tấc. Bọn ta chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Tiểu Thước. Ngày hôm sau, tất cả đều bỏ nhà đi nơi khác tránh mặt. Không lâu sau đó thì lũ bất ngờ bùng nổ. Nghe nói Tiểu Thước và Tuyết Kỳ đã bỏ mạng. Chuyện cũ kìm nén trong lòng bấy lâu không thể giải bày. Lúc này một người đàn ông thân cao 7 thước như hắn bỗng nhiên nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống tấm ảnh ở trên tay. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, anh không nói ra ta cũng đại khái đoán được tình hình sự việc. Muốn tâm đầu huyết phát huy tác dụng cực đại, quan trọng nhất là phải tập trung trí lực, không được phân tâm. Đây là pháp thuật hàng đầu của Nam Dương, là một pháp thuật nguyền rủa cực mạnh, yêu cầu người làm phép phải tập trung cao độ mới hoàn thành được. Tuy ta không biết Diệp Tiểu Thước thi pháp như thế nào, nhưng có thể khẳng định hắn muốn dùng sức mạnh nguyền rủa để thay thế thượng cổ phong ấn đang dần biến mất kia. Nói dễ hiểu một chút, đây giống như là biện pháp lấy độc trị độc. Đại khái là Diệp Tiểu Thước biết với pháp lực của mình thì không thể dùng cách bình thường, sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới chọn sức mạnh của nguyền rủa. Trong thời điểm mấu chốt, tất cả các người đã nhất định tự thoát ly trận pháp, cho nên thất bại. Diệp Thiên Khánh xấu hổ cúi đầu, im lặng không nói. Diệp Thiếu Dương thở dài. Diệp Tiểu Thước này cũng thật là quá cố chấp. Với pháp lực của hắn lúc đó, muốn đẩy mạnh quá trình luyện hóa tâm đầu huyết của ba người các ngươi, 8 phần là không làm được. Tuy nhiên nếu hắn biết thuật lý hàng đầu của Nam Dương thì nhất định cũng biết luật thuật hiến tế. Hắn nhất định muốn biến bản thân của mình thành vật hiến tế để hoàn thành trận pháp. Diệp Tiểu Manh nghe không hiểu lắm, liền hỏi: thế là có ý gì? Diệp Thiếu Dương khoát tay: chính là hắn quyết tâm liều mạng để làm chuyện này. Thất bại sẽ chết, thành công cũng sẽ chết. Mấy người bỗng ngơ ngẩn. Diệp Thiếu Dương chú ý Diệp Bá đứng ở phía sau, cúi đầu không ngừng lau mắt. Diệp Tiểu Manh lẩm bẩm: nói vậy Diệp Tiểu Thước là người tốt, vì ngăn cản không cho thiên tai phát sinh, nguyện hy sinh bản thân. Người như vậy tại sao lại bán mạng cho con sát tinh kia? Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn Diệp Khánh Thiên. Thế mới phải hỏi hắn, sau đó đã phát sinh chuyện gì? Diệp Khánh Thiên lắc đầu: ta thật không biết. Lúc ấy chúng ta chẳng còn mặt mũi nào gặp hắn, đồng thời cũng sợ hắn trả thù. Dù sao thì hắn cũng có pháp thuật, chúng ta đành trốn đi nơi khác. Nghe quê nhà bị lũ lụt, hai người bọn họ chết mới dám về. Sau khi chúng ta rời khỏi, đã xảy ra chuyện gì thật sự ta không biết. Nói đến đây, Diệp Khánh Thiên thở ngắn than dài lẩm bẩm: chúng ta cho rằng Tiểu Thước và Tuyết Kỳ đã chết, sự tình đều kết thúc, không nghĩ là hắn còn. 10 năm nay ta và Giai Lượng vẫn đang âm thầm giúp đỡ Tam Nương, chính là để bù đắp cho lương tâm được thanh thản. Ai ngờ 10 năm qua Tiểu Thước vẫn không buông tha. Diệp Tiểu Manh kinh ngạc: các người giúp đỡ Tam Nương? Sau khi Tiểu Thước chết, Tam Nương hóa điên. Người tưởng 10 năm qua bà ta xin cơm mà sống được à? Lúc này Vương Đại Thiện Nhân bước tới chắp tay trước mặt Diệp Thiếu Dương: Diệp tiên sinh, hiện tại cậu đã biết rõ chân tướng, hy vọng có thể cứu Khánh Thiên một mạng. Lúc trước anh ta làm như vậy, niệm tình có thể tha thứ, huống hồ chuyện đã qua 10 năm. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Diệp Khánh Thiên dù có làm người xấu, tội ác tày trời, nhưng bao năm qua hắn vẫn luôn giúp đỡ Tam Nương, không thể dương mắt nhìn quỷ hồn lấy mạng hắn, phá hoại trật tự của âm dương hai giới. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần chấm chu sa, vẽ một đạo linh phù giao cho Diệp Khánh Thiên mà dặn dò: hiện tại Diệp Tiểu Thước đã thành lệ quỷ, tu vi cực mạnh, đạo phù này của ta chỉ có thể giữ an toàn cho anh trong 6 canh giờ. Hãy mau dọn hành lý lập tức rời khỏi đây. Trong 6 canh giờ này đi càng xa càng tốt. Trước khi chuyện này kết thúc, không được trở về, bằng không sẽ chết. Diệp Khánh Thiên cầm lấy đạo phù nói lời cảm ơn, tỏ vẻ muốn đi thông báo cho người nhà một tiếng, rồi sẽ cùng với bọn họ để đi. Sau khi Diệp Khánh Thiên rời khỏi phòng, mấy người hồi tưởng lại những gì hắn vừa kể, trầm mặc suy tư, nửa ngày không ai mở miệng một câu. Một lúc lâu sau, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Diệp Bá. Diệp Tiểu Thước rốt cuộc đã chết như thế nào? Ngàn vạn lần đừng nói là không biết, người rõ ràng biết rất nhiều chuyện. Diệp Bá lộ vẻ mặt khó xử, không nói. Diệp Tiểu Manh cũng ép hỏi: lúc này là lúc nào rồi ạ cha? Sao người còn giấu giếm? Cha không làm chuyện gì trái với lương tâm, làm sao cha không dám nói? Diệp Bá ngẩn ra thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng: muốn nói cũng nói không rõ, để ta về lấy vật vật đó đến đây, sau đó rồi nói. Nói xong cũng không để người khác phản đối, vội bước ra cửa. Mọi người theo ta về nhà, ở đó nói chuyện tiện hơn. Diệp Thiếu Dương cùng với mọi người và Vương Đại Thiện Nhân. Vương Đại Thiện Nhân lập tức cười nói: ta không đi được, thôi mấy vị cứ tự nhiên, có chuyện gì muốn Vương Mẫu hỗ trợ thì cứ nói ra là được rồi. Nói xong ân cần tiễn bọn họ ra cửa. Diệp Tiểu Manh dẫn Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã về nhà, đi vào gian chính. Diệp Tiểu Manh gọi Diệp Bá. Diệp Bá ở phòng ngủ ừ một tiếng, nói tìm được vật sẽ ra. Diệp Tiểu Manh rót 2 chén nước đưa cho Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã. 3 người ngồi xuống trước bàn bát tiên. Diệp Tiểu Manh nhìn Diệp Thiếu Dương nói: hôm qua sau khi về, muội đã suy nghĩ suốt cả một đêm, cuối cùng tổng kết ra được mấy điểm đáng ngờ, đã ghi lại cẩn thận, chúng ta cùng nhau thảo luận. Nói xong lấy cuốn sổ mở ra chậm chậm đọc. Thứ nhất, tiền đường kia rốt cuộc là ai? Thứ hai, quỷ tiên thôn tồn tại với mục đích gì? Thứ ba, lúc trước nữ quỷ bám vào người Lưu Lão Thái, sau lại chế tạo ra hoàng kim nhục là để cho ai dùng? Có phải tiên nương kia hay không? Hiện tại lại thêm một vấn đề nữa, Diệp Tiểu Thước với Tuyết Kỳ là 2 pháp sư, sau khi chết vì sao lại đầu quân cho tiên nương? Mội thấy nếu như hiểu rõ được mấy việc này thì những cái kia cũng sẽ dễ dàng giải quyết thôi. Diệp Thiếu Dương cười cười, mấy vấn đề Diệp Tiểu Manh vừa đề cập tối hôm qua hắn cũng nghĩ qua, vì thế đưa tay cầm lấy cuốn sổ trên tay của Diệp Tiểu Manh, đưa mắt đọc thêm một lượt rồi nói: để ta trả lời một cách đơn giản. Về Hoàng Kim Nhục, hiển nhiên không phải là cho tiên nương. Vì sao? Cái bình là do người trong xe hơi lấy, xe không thể nào đi vào sâu trong Lưỡng Giới Sơn. Nếu thực sự tiên nương muốn ăn Hoàng Kim Nhục, Lưu Lão Thái hoàn toàn có thể đưa trực tiếp, không cần thiết phải bỏ gần tìm xa. Còn về việc tạo ra hai con Hạn Bạt cùng với mục đích chế tạo ra nó, chúng ta đều không biết. Chuyện này chắc chắn là không đơn giản như chúng ta nghĩ. Tiên nương có thể không phải là đối thủ duy nhất mà chúng ta đang phải đối phó. Về việc của Diệp Tiểu Thước và Tuyết Kỳ, đợi lát nữa hỏi cha muội rồi phân tích. Hiện tại manh mối gì cũng không có, thảo luận cũng không ra kết quả. Có điều thực sự huynh có thể nói cho muội biết tiên nương là cái gì? Vừa dứt lời, Tiểu Mã và Diệp Tiểu Manh mở to mắt nhìn hắn. Chương 501: Quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Tiên nương chính là một con quỷ mẫu. Tiểu Mã và Diệp Tiểu Manh ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn. Đợi một chút rồi nói. Nói tiếp đi. Diệp Thiếu Dương nói. Một cách chính xác thì quỷ mẫu không phải là một cấp bậc của quỷ, mà là một loại trạng thái đặc thù. Tu vi của nữ quỷ này phải từ mấy trăm năm trở lên, cộng thêm ngày sinh và ngày chết rất đặc thù, hoặc là có một ít do trùng hợp mới trở thành quỷ mẫu. Quỷ mẫu có hai loại là La Sát quỷ mẫu và U Linh quỷ mẫu. Cái trước là do quỷ thi tiến hóa theo một loại hình thái đặc thù, còn cái sau là do một loại quỷ hồn khác thường biến thành. Diệp Tiểu Manh lần đầu tiên nghe được những thứ này, chớp mắt. Vậy loại nào lợi hại hơn? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đều rất lợi hại, so với quỷ yêu thì còn lợi hại hơn nhiều. Tiểu Mã hỏi. Có lợi hại hay không thì còn phải xem đối phương là ai. Nếu như là ta thì có thể tìm một lệ quỷ tới, ta cũng không đánh lại. Quan trọng là Tiểu Diệp Tử, cậu có thể đánh thắng được quỷ mẫu kia không? Điều đáng sợ nhất của quỷ mẫu là nó có thể không ngừng phát ra quỷ khí, tạo thành một từ trường quỷ khí mạnh mẽ. Nói đơn giản một chút, từ trường này chính là phạm vi thế lực của nó. Nếu nó ở trong đó thì nó là vương giả, cho dù là ai đi vào cũng đều phải chết. Kể cả là yêu tiên hay là quỷ khấu cũng không phải là đối thủ của nó. Mà quỷ tiên thôn chính là một nơi như vậy. Nếu ở nơi bình thường cộng thêm sử dụng toàn bộ pháp khí thì cơ hội chiến thắng là 4 phần. Còn nếu như đấu pháp ở trong phạm vi thế lực của nó, tôi chỉ nắm chắc được 1 phần mà thôi. Diệp Tiểu Manh ngồi tại chỗ kêu lên. Chỉ có 1 phần á? Nhưng mà huynh là thiên sư. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Thêm muội tưởng đánh nhau ở địa bàn của người ta thì dễ lắm mà. Chỉ 1 phần thắng thôi cũng là không tệ rồi. Đã nói với muội mấy lần rồi, thiên sư không phải là vạn năng. Nếu là một thiên sư bình thường thì đến cả yêu tiên cũng chẳng thắng nổi. Diệp Tiểu Manh cau mày. Thiên sư lại còn có cả thiên sư bình thường với không bình thường. Đối mặt với vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng không giải thích nhiều. Tiểu Mã hỏi. Nói như vậy không lẽ chúng ta đều xong đời à? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Quỷ mẫu có thể tụ thành âm sao, tôi cũng có thể bố trí trận pháp, cũng tương đương là nằm trong phạm vi của tôi. Nếu như nó đi vào trận pháp do tôi bố trí thì phần thắng có tăng thêm mấy phần. Chuyện này để sau nói đi. Hắn cúi đầu nhìn quyển sổ. Còn về mấy vấn đề này, chúng ta chớ có đoán mò, cứ trực tiếp hỏi người trong cuộc là được. Người trong cuộc? Hai người Diệp Tiểu Manh nhíu mày. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá linh phủ từ đai lưng, phất lên không trung. Một quỷ ảnh từ bên trong rơi ra ngã xuống đất. Diệp Tiểu Manh nhìn qua liền kêu lên. Tam thúc. Quỷ ảnh này chính là vị tam thúc mà hắn đã bắt nhốt trong tấm linh phủ tối hôm qua ở quỷ tiên thôn. Tam thúc vừa rơi xuống đất, ngơ ngẩn trên đất một lúc, rồi nhìn trái nhìn phải lẩm bẩm. Đây là nơi nào? Đây là nhà ta, Tam thúc. Thiếu Dương ca đã mang người về đây rồi. Diệp Tiểu Manh nói. Tam thúc vừa nghe lời này thì sững ra mấy giây, sau đó oà oà khóc bò đến dưới chân của Diệp Thiếu Dương, ôm lấy đầu gối của hắn, vừa khóc lóc vừa cầu khẩn. Cháu trai, người mau đưa ta về, ta muốn về quỷ tiên thôn, ta không nên ở đây, ta phải về thôi. Diệp Tiểu Manh không nhịn được nói. Tam thúc nói gì vậy? Thiếu Dương ca là người đã cứu người ra mà, huynh ấy luôn muốn tốt cho người, sau khi được tự do người có thể đi lục đạo luân hồi. Tam thúc lắc đầu lia lịa, la khóc ầm ĩ. Ta không muốn luân hồi đâu, ta chính là quỷ tiên, ta muốn về quỷ tiên thôn cơ. Diệp Tiểu Manh còn muốn khuyên lão, nhưng Diệp Thiếu Dương khoát tay, nhìn Tam thúc cười lạnh. Hắn đã bị tẩy não từ lâu rồi, người khác có khuyên cũng vô ích, cứ để hắn ngồi đó tự bình tĩnh đi. Nói xong liền lấy ra một đoạn tơ hồng sâu qua một đồng ngũ đế, tiếp đến buộc một vòng qua cổ của lão, rồi cưỡng ép nhét đồng tiền vào miệng. Tam thúc lập tức dùng sức lắc đầu muốn phun đồng tiền ngũ đế nhưng không làm nổi, cũng không thể nói được một lời nào. Diệp Thiếu Dương đưa đầu dây buộc sau ót chú ba cho Tiểu Mã. Cậu dắt hắn ra ngoài tìm một nhà sĩ lộ thiên nào đó đá y vào hầm phân, không cần lo cho y đâu. Tiểu Mã nhìn hắn một chút do dự. Như vậy cũng được à? Diệp Thiếu Dương đáp, thân thể của quỷ hư ảo sẽ không bị uế vật ô nhiễm, nhưng nếu cứ để hắn hít nhiều vào, trong phân người có chứa đại bộ phận tinh khí của ngũ cốc và hoa màu, thì đầu óc của hắn mới thanh tỉnh lại, so với chúng ta nói hơn ngàn câu còn hữu dụng hơn nhiều. Cậu cứ ném y vào hầm phân, đứng ngoài trông chừng là được, cách 2 giờ kéo ra một lần. Hắn bị tơ hồng câu hồn, không chạy ra được đâu. Mặc dù Tiểu Manh không muốn làm như vậy, nhưng cũng mới biết biện pháp của Diệp Thiếu Dương rất hiệu quả, cũng bớt đi nhiều việc, vì vậy không ngăn cản Tiểu Mã đang cầm tơ hồng lôi Tam Thúc ra ngoài. Chờ khi Tiểu Mã đi, Diệp Thiếu Dương mới nói với Diệp Tiểu Manh, muội đi dục cha muội, mau mang cái thứ đó ra. Diệp Tiểu Manh trả lời một tiếng rồi đứng lên đi về phía phòng ngủ. Vừa đưa tay muốn đẩy cửa thì bên trong chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của Diệp Bá cùng giọng cười sảng khoái của một người đàn bà. Diệp Thiếu Dương kinh hãi chạy như bay cùng Diệp Tiểu Manh bước vào, nhìn một cái thì sững sờ. Diệp Bá lăn trên mặt đất, Tam Nương nhào lên người của hắn. Trong tay Tam Nương là một con dao gọt cắt trái cây đang điên cuồng chém xuống Diệp Bá. Miệng vừa khóc vừa cười, la hét cuồng loạn. Trả con trai lại cho ta! Trả con trai lại cho ta! Diệp Bá dùng hai tay cố sức đẩy ra liều mạng dãy giụa. Diệp Thiếu Dương xông lên đánh bay con dao trong tay của Tam Nương, nhanh chóng kéo bà ta ra chỗ khác. Tam Nương cũng không phản kháng, chỉ ngồi dưới đất khóc ô ô, chốc lát lại thất thần rồi lại cười lên điên dại. Diệp Tiểu Manh vội đỡ Diệp Bá dậy. Lúc này mẹ của Diệp Tiểu Manh chạy đến, hai tay vẫn còn dính một ít bột mì, đoán chừng là đang nấu cơm ở trong bếp. Vừa nhìn thấy cục diện trước mắt bị dọa cho hoảng sợ, đứng ngây người tại chỗ. Sau khi Diệp Tiểu Manh tỉnh táo, liền giúp Diệp Bá kiểm tra vết thương, phát hiện eo của lão đã bị đâm một nhát, máu tươi vẫn đang chảy ra ào ào. Hai tay vì ngăn cản mấy nhát chém bị rạch ra không ít chỗ. Nàng cũng không rảnh đi chỉ trích Tam Nương mà nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Diệp Thiếu Dương bảo Diệp Tiểu Manh đề phòng Tam Nương sẽ động thủ, còn mình đến bên cạnh Diệp Bá kiểm tra kỹ vết thương của lão. Ngẩng đầu nói với mẹ của Diệp Tiểu Manh đang luống cuống. Chân Thẩm, nhà có rượu gạo không? Chân Thẩm sửng sốt gật đầu. Cũng có nấu, lên men một ít, nhưng không nhiều. Được rồi, vậy lấy ra đây, cứ để một ít bột mì với cho đáy nồi đựng ở trong bát sứ, nhanh lên một chút. Chân Thẩm nhanh chóng đi vào lấy. Diệp Thiếu Dương ôm Diệp Bá đặt lên giường, vén quần áo lên. Sau một lát Chân Thẩm mang đồ chạy đến, Diệp Thiếu Dương liền trộn chúng với nhau rồi khấy lên, trở thành một loại giống như hồ, vừa trắng lại vừa bám chặt vào vết thương để máu không thể chảy, đắp lên trên đó. Rượu gạo có tác dụng như thuốc gây tê, bột mì đông cứng để cầm máu, còn cho đáy nồi thì trị bách bệnh, tránh cho vết thương bị nhiễm trùng. Chương 502 Nhân Tâm Quỷ Mẫu phần 1. Đây là một loại phối phương kim sang dược của Mao Sơn. Trong các thuật của Mao Sơn cũng có y đạo. Tuy rằng Diệp Thiếu Dương không quá giỏi về y, tuy biết không thể cứu sống người chết, nhưng nếu mà cầm máu mà chữa trị linh tinh thì vẫn có thể làm. Sau khi máu ngừng chảy, sắc mặt của Diệp Bá đã tốt hơn một ít, nằm ở trên giường không rên rỉ nữa mà mang một thần sắc phức tạp nhìn Tam Nương, trong mắt hiện lên nước mắt. Diệp Tiểu Manh dùng hai tay ra sức lắc bả vai Tam Nương, tức giận. Ta đã mang bà đến đây, đối xử với bà như vậy, tại sao bà lại làm tổn thương cha ta? Vì sao? Tổn thương à? Tam Nương cười to, cười đến rơi cả nước mắt. So với việc hắn hại tiểu thước nhà ta thì nhiêu đây được coi là hãm hại à? Chính người hỏi hắn một chút, hắn làm gì với con ta? Ta hận không giết được hắn, ta chỉ hận không giết hắn được mà thôi. Tiểu Manh ngẩn người, quay đầu lại nhìn Diệp Bá. Diệp Bá lệ rơi đầy mặt, lắc đầu lẩm bẩm. Bà hiểu lầm ta rồi. Hiểu lầm? Chính là ngươi giết con ta. Mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng là ta tận mắt nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương và Diệp Tiểu Manh kinh ngạc đến ngây người, quay đầu lại nhìn Diệp Bá. Diệp Bá chính là người mà giết chết Diệp Tiểu Thước sao? Lão là trưởng trưởng thôn, lại là tội phạm giết người hay sao? Diệp Bá thở dài, để Diệp Thiếu Dương đỡ ngồi dậy, tựa đầu vào giường, trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn Tam Lương. Lúc ấy, còn một chưa kịp nói cho bà biết sự thật, thì bà đã hóa điên rồi. Ta cho bà xem một thứ. Nói xong, ngẩng đầu bảo Diệp Tiểu Manh, tay của ta bị thương, không làm được. Trong túi quần của ta có một phong thư, còn lấy ra giúp ta. Diệp Tiểu Manh nghi ngờ, đưa tay đến túi quần lão, lấy ra một phong thư. Vừa nhìn thấy phong thư ố vàng, chứng tỏ nó đã rất lâu. Diệp Tiểu Manh mở thư, đưa cho Tam Nương xem. Diệp Thiếu Dương cũng vội vàng đi tới. Ba người cúi đầu vào nhìn lá thư. Chữ viết trong thư được viết bằng bút máy, viết qua loa, chỉ ngắn ngủi có mấy câu. Mẹ, con quyết hy sinh để làm phép, cũng là vì cứu tất cả mọi người. Chuyện này là do con tự nguyện, không liên quan gì đến người khác. Hy vọng mẹ có thể cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì con, đứa con bất hiếu, Tiểu Thước. Tam Nương vuốt ve từng chữ viết, nước mắt rơi như mưa, thất thanh nói. Không sai, đây là bút tích của Tiểu Thước, nhưng ta thấy rõ ràng. Đó là do nó tự nguyện, là tự nguyện. Diệp Bá vô lực, nước mắt chảy xuống. Tiểu Thước là đứa nhỏ tốt, lúc ấy nó tìm ta, nói sẽ làm như vậy. Ta đương nhiên là không có đồng ý. Nhưng mà nó vẫn cứ nhất định như vậy. Nó cầu khẩn, nó bảo rằng chỉ có duy nhất cách đó mới cứu được người trong thôn. Nên ta bị nó thuyết phục giúp nó làm chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người nói. Hai người đừng nói khó hiểu nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói nhanh ra. Diệp Bá nhìn chân thầm, bà ra ngoài đi, bà nhát gan, không nên nghe mấy chuyện này, khi nào rảnh ta kể cho bà nghe. Còn bây giờ có Tiểu Manh đây với ta rồi, không có chuyện gì đâu. Chân thầm không yên tâm, vậy ông nói nhanh lên, khi nào xe cứu thương tới thì lập tức phải đến viện cấp cứu. Diệp Bá gật đầu, đợi khi bà vợ đi khỏi mới quay đầu nhìn Tam Nương. Để ta kể. Trước đó ở nhà Khánh Thiên thì các con cũng nghe được một ít. Lúc ấy Tiểu Thước bắt bọn Khánh Thiên hiến thân thì đã quyết ôm lòng liều chết. Nhưng kết quả bọn Khánh Thiên lùi bước mà thất bại, cho nên có muốn liều chết cũng không được. Khi ấy ta còn chưa hiểu tình huống. Ta nói tiếp những lời này đều là do Tiểu Thước nói cho ta sau đó. Đó là lần thất bại. Tài liệu mà Tiểu Thước đi thu thập trong nhiều năm đều bị hủy trong nháy mắt. Muốn bắt đầu lại là điều không thể. Cho nên Diệp Tiểu Thước dần mất hết ý chí, cảm thấy không còn biện pháp nào ngăn chặn sát tinh xuất thế. Đại nạn khẳng định sẽ ập xuống, không thể nào ngăn cản. Thế là Diệp Tiểu Thước đổi cách suy nghĩ, bắt đầu tính toán sau khi sát tinh xuất thế sẽ tiêu diệt nó như thế nào. Pháp lực của Diệp Tiểu Thước rất mạnh. Tuy Diệp Bá không biết gì về pháp thuật, nhưng ông cũng cảm thấy nó có thể sánh ngang với Diệp Thiếu Dương, cũng không kém nhau là bao nhiêu. Diệp Bá nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi, còn có tin không? Diệp Thiếu Dương cười một tiếng, có lẽ vậy, thúc nói tiếp đi. Pháp lực của nó và Tuyết Kỳ đều rất mạnh, nhưng nó vẫn cảm thấy không phải là đối thủ của sát tinh, cho nên nó nghĩ ra một biện pháp là tự sát, tự biến mình thành quỷ để chiến đấu với sát tinh. Diệp Tiểu Manh vừa nghe liền kêu lên, không thể nào, pháp thuật của pháp sư phần lớn là đều dựa vào cương khí. Sau khi biến thành quỷ, ngay cả thân thể cũng không có, chỉ là một con quỷ bình thường thì làm sao mà đấu lại một sát tinh đã tu luyện hơn ngàn năm. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, nhưng nội tâm hết sức chấn động. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, sau đó mơ hồ hiểu ra, hít một hơi thật sâu nói với Diệp Bá. Thúc nói tiếp đi, không ai được chen ngang nữa. Diệp Bá gật đầu kể tiếp. Chuyện pháp thuật thì ta không hiểu, dù sao Tiểu Thước đã có sự biện pháp. Sau khi chết, nó nhanh chóng biến thành lệ quỷ vô cùng đáng sợ. Mặc dù lực lượng của nó còn chưa đủ đối phó sát tinh, nhưng có cả Tuyết Kỳ, pháp lực của cô ta cũng không thua gì Tiểu Thước. Đến lúc đó bọn họ liên thủ, thừa dịp sát tinh vừa rời khỏi phong ấn, chân còn chưa chạm đất liền xuất thủ, hẳn sẽ có 7 phần thành công. Ấy nhưng vì lúc đó Tiếp Kỳ phải đi dạo đạo quan kia để bày trận, cho nên Diệp Tiểu Thước cần một người để hỗ trợ làm bước cuối cùng. Thế là Diệp Tiểu Thước đến tìm Diệp Bá, tận lực cầu khẩn mới khiến cho lão cắn răng đồng ý. Sau đó Diệp Bá nghe nói phải đi âm phủ tìm một thân cây gì, cuối cùng dùng hết 10 mấy ngày để tạo thành một thân ngẫu tượng gỗ hình người, đại khái cao gần 2 mét, không có chân, chỉ có duy nhất một cây gậy ở bên dưới, còn bên trong thì rỗng ruột. Biện pháp này của Diệp Tiểu Thước quả thật là vô cùng tàn nhẫn. Nói đến đây, trên trán của Diệp Bá lấm tấm mồ hôi, biểu lộ trên mặt vô cùng kỳ quái, tầm mắt đưa ra bên ngoài cửa sổ. Tiểu Thước muốn làm theo pháp thuật nguyền rủa gì đó, trước hết tự giết mình, sau đó để ta mổ bụng, lấy dao mổ bụng, đặt trái tim vào trong thân ngẫu, dùng thủy ngân đổ vào, tiếp đến thì đốt thi thể của nó thành tro, bỏ luôn cả vào đó, cuối cùng mới lấy một vật giống như đất bùn đóng kín nhân ngẫu lại, rồi chôn ngay cạnh miệng giếng cổ. Có như thế thì sau 49 ngày, hồn phách của Tiểu Thước mới trở thành lệ quỷ có sức mạnh vô cùng kinh khủng. Diệp Thiếu Dương nghe đến đây, biểu lộ đã trở nên vô cùng ngưng trọng, còn Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã bị dọa đến đần người ra. Kiểu giết người tàn nhẫn như vậy, không ngờ là để chính hắn dùng sao? Còn mẹ nó trâu bò thật. Tiểu Mã há miệng cảm thấy 10 phần không tưởng tượng nổi. Diệp Bá liếm môi khô, lẩm bẩm. Đúng vậy, sau khi Tiểu Thước chết, hồn phách còn chưa có rời đi, nó cứ một mực bên cạnh chỉ huy ta xử lý, cho đến khi ta đem nhân ngẫu này đến đạo quan trên đỉnh núi, được Tuyết Kỳ trợ giúp để hoàn thành nguyền rủa, rồi mới hạ táng. Đoạn thời gian này đối với ta nó như là ác mộng vậy. Diệp Tiểu Manh bắt lấy tay của lão, vừa xin lỗi vừa an ủi. Con biết mà, cha là vì cứu mọi người nên mới làm như vậy. Cha đã làm một chuyện rất tốt, con tự hào vì cha. Chương 503: Nhân tâm quỷ ngẫu phần 2. Diệp Bá thở dài. Chuyện này là chuyện tốt, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Khi chuẩn bị xong tất cả, qua độ 2 tháng sau, sát tình kia rốt cuộc cũng phá phong ấn mà ra. Tiểu Thước và Tuyết Kỳ đại chiến một trận với nó, nếu mà dựa theo kế hoạch vốn có thể thành công. Đáng tiếc vào thời khắc mấu chốt thì xuất hiện một tà vật lợi hại, trợ giúp cho sát tinh ngàn năm đánh bại bọn họ, rồi giết chết Tuyết Kỳ. Lần này đến cả Diệp Thiếu Dương cũng thất kinh, vội hỏi: tà vật đó là gì? Diệp Bá lắc lắc đầu: tối hôm đó trời mưa to, lúc Tiểu Thước tới tìm, cả người toàn là máu màu xanh lá, nhìn vô cùng tiểu tụy. Tiếp đó nó nói cho ta biết, nó đã hoàn toàn thất bại, kết cục đã định. Tuyết Kỳ đã chết, hồng thủy sẽ bùng nổ trong 3 ngày nữa. Bảo ta nhanh chóng thông báo cho mọi người rời khỏi, người nào thì tốt người đó. Sau khi Tiểu Thước nói xong liền rời đi, nó còn nói Tuyết Kỳ bị quỷ hồn bắt đi. Mình sẽ dùng hết sức cuối cùng để cứu nàng. Hai người chúng nó tình cảm rất tốt, đến cả kế hoạch hy sinh biến thành lệ quỷ, Tiểu Thước cũng không dám nói cho nàng biết. Đến khi Tuyết Kỳ phát hiện thì mọi chuyện đã thành, nàng mới không thể không kìm nén đau thương mà thực hiện theo kế hoạch của nó. Tuyết Kỳ và Tiểu Thước tham gia đối phó sát tinh, cho nên nàng chết, bất luận thế nào nó cũng phải cứu nàng ra bằng được. Khi mà Tiểu Thước rời đi, từ đó về sau ta không thấy nó lần nào nữa. Không nghĩ 10 năm sau nó lại về, còn trở thành trợ thủ cho sát tinh kia. Diệp Bá vừa nói xong câu cuối cùng, bên ngoài vang lên tiếng xe cứu thương đang tới gần. Diệp Bá để cho Diệp Tiểu Manh ra ngoài, bảo xe cứu thương rời đi. Hiện tại mình không cần cấp cứu, chờ sau khi mọi chuyện xong sẽ tự mình đến bệnh viện. Cha, người có chịu được không? Diệp Tiểu Manh có chút chần chừ. Không sao, vết thương không sâu, cầm máu rồi thì không có gì phải lo. Ta vẫn còn lời, chưa nói hết. Diệp Tiểu Manh không thể làm gì hơn, đành đi ra cửa. Một lát sau quay lại nói đã trả tiền xe, rồi bảo người ta về. Diệp Bá gật đầu đưa tay vào túi lấy ra một cái tượng gỗ màu đỏ, đặt trong lòng bàn tay đưa cho Diệp Thiếu Dương. Vật này là sau khi tiểu thước khắc xong nhân ngẫu, dùng một ít gỗ còn sót, bảo ta để ở trong nhà, có thể đảm bảo là tà khí bất xâm. Diệp Thiếu Dương nhận lấy tượng gỗ, đặt trong lòng bàn tay mà nhìn. Đây là tượng một con rùa màu đỏ, trình độ điêu khắc cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng màu gỗ thì đỏ tươi như là máu, nhìn thoáng qua thấy thô ráp chứ không có sáng bóng. Tiểu Mã đưa tay sờ một chút hỏi: "Đây là gỗ đỏ à?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu trầm giọng: "Là huyết hòe mộc, hơn nữa còn đến từ rừng cây hòe trước điện của Minh Vương, âm khí cực kỳ mạnh. Diệp tiểu thước có thể đến đó đốn cây, nói rõ ràng là thực lực không tầm thường." Tiểu Mã nâng tượng gỗ nhìn từ trên xuống: "Phía trên này đâu có ký hiệu gì, sao cậu biết là nguyên liệu từ đâu tới?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Loại huyết hòe này địa phương sinh trưởng không giống nhau, thì màu sắc đậm nhạt cũng không giống nhau. Như loại này huyết sắc rất đậm, tuyệt đối là rừng hòe ở trước điện của Minh Vương. Pháp lực không đạt từ tu vi chân nhân trở lên, tuyệt đối không thể đến đó được." Cầm lại tượng gỗ từ tay của Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương cảm giác một chút, phát hiện ra trong bức tượng có một luồng cương khí phong tỏa âm khí, càn khôn các môn đại khai, lục môn chuyển niệm, âm cực phản dương, hiệu quả trấn trạch còn tốt hơn so với thờ tượng thần ở trong nhà. Hắn đưa lại cho Diệp Bá, trầm ngâm chốc lát, quay đầu hỏi Tam Nương: "Tiểu thước đã theo ai học pháp thuật?" Tam Nương còn đang miên man suy nghĩ từ câu chuyện của Diệp Bá, biểu lộ ngẩn người rơi lệ. Diệp Thiếu Dương gọi bà nhiều lần thì mới hoàn hồn: "Tiểu thước ở nhà một người họ hàng xa, bọn họ chỉ nhận nó chứ không nhận ta. Khi còn nhỏ được đưa đi phương Nam học tập, sau đó có duyên gặp một pháp sư rất lợi hại, rời học tập pháp thuật. Những chuyện sau đó ta không biết. Sau khi tiểu thước rời khỏi nhà thì trở lại cũng không được mấy lần." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Nếu như tôi đoán không lầm, Diệp tiểu thước thật ra là một vu sư hàng đầu. Những pháp thuật mà hắn dùng chính là những loại vu thuật nguyền rủa. Đối với phương diện này tôi không rõ lắm, chẳng qua đã từng xem qua nhiều tài liệu liên quan thôi." Tay cầm tượng gỗ hình con rùa, vừa ngắm vừa nói: "Lúc trước tôi đã thấy chân thân của Diệp Tiểu Thước, đích xác là một nhân ngẫu. Lúc ấy tôi còn nghĩ tại sao lại có hình thái quỷ hồn kỳ quái như vậy. Bây giờ thì rõ là một loại hắc vu thuật của tương Tây, được gọi là nhân tâm quỷ ngẫu. Liên quan đến chuyện này còn có một truyền thuyết. Cái này vốn là một loại mộ chôn di vật, do có người chết tha hương, không có cách nào mang thi thể về, hoặc là thi thể không lành lặn, sẽ được người khác cho một cái thân nhân ngẫu rỗng, rồi đặt nội tạng vào bên trong, sau đó đốt thi thể thành tro để đổ vào, mang về quê hương. Vì để thuận tiện cho người này mang đi, cho nên bên dưới tạo thành hình dáng như một cái gậy. Nếu là như thế thì không vấn đề gì, nhưng sau đó nghe nói có người dùng lầm một loại ngũ âm mộc để làm thành nhân ngẫu, kết quả kích động oán niệm của người chết, hồn phách không tiêu tan, trở thành lệ quỷ, gây ra một hồi sóng to gió lớn, đã khiến cho hắc vu sư của tương Tây lấy được linh cảm. Bọn họ bắt đầu cải tiến các công đoạn chế tạo nhân ngẫu, lợi dụng trì và thủy ngân để định linh, âm mộc để sinh hồn. Lựa chọn sử dụng trái tim là bởi vì trái tim đứng đầu trong ngũ tạng, dễ dàng hấp thu linh khí nhất. Vu sư dựa vào biện pháp này để chế tạo lệ quỷ có oán khí sâu nặng, rồi dùng chúng như là quỷ phó để điều khiển. Đó chính là nhân tâm quỷ ngẫu. Đại khái là Diệp tiểu thước muốn tự mình biến thành nhân tâm quỷ ngẫu để ác đấu với quỷ mẫu kia." Vừa nói, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn Diệp Bá. Theo những gì thúc nói, hắn là dùng một loại pháp thuật nguyền rủa để tự giết chính mình, đem cương khí toàn thân hoán đổi thành oán khí. Hơn nữa còn dùng huyết hòe mộc có oán khí sâu nhất ở trước điện Minh Vương để làm nhân ngẫu. Như vậy sau khi thành quỷ mới có được tu vi cao hơn, còn có hạ táng ở một vị trí đã chọn trước. Mặc dù con không thấy, nhưng con có thể đoán được hắn nhất định đã chọn lựa một địa phương có dạng như địa huyệt. Và lại còn có Tuyết Kỳ trợ giúp, làm xong một loạt chuẩn bị, sau khi hạ táng, hồn phách của Diệp Tiểu Thước đã tu luyện 7749 ngày, không muốn trở thành siêu cấp lệ quỷ cũng không được. Nói xong, hắn cay đắng cười một tiếng lắc đầu: "Tôi chính là lần đầu nghe nói có người tự biến mình thành nhân tâm quỷ ngẫu. Cái này vốn là hắc vu thuật tà ác nhất, không ngờ lại dùng nó làm chuyện chính nghĩa. Diệp tiểu thước, ta thật sự là bội phục ngươi. Diệp bá quay sang hỏi Tam Nương, bà có biết tại sao mình bị điên không? Tam Nương mê man lắc đầu. Diệp bá thở dài, khi tiểu thước hạ quyết tâm làm việc kia, nó vì sợ bà phản đối cho nên không nói trước cho bà biết, nhưng mà không nghĩ tới bà vẫn phát hiện ra. Lúc nó chết, nếu như mặc kệ bà thì sợ bà sẽ đến nhà ta quấy rối, không để ta tiếp tục hoàn thành kế hoạch, lại lo lắng là bà sẽ làm ra chuyện ngu ngốc tự hại mình. Cho nên tình thế cấp bách, nó không thể làm gì hơn tạm thời đánh loạn hồn phách của bà. Vốn nghĩ sau khi chuyện kết thúc sẽ giúp bà hồi phục như cũ, nhưng mà không ngờ nó thất bại, không còn cơ hội quay trở lại nữa. Chương 504, nước mắt oán quỷ. Sau khi Tam Nương nghe xong, hai tay che mặt khóc không ngừng, miệng còn không ngừng gào tên của tiểu thước. Đám Diệp Thiếu Dương cũng lộ vẻ xúc động, nhất thời không nói gì. Không ai chú ý đến sắc trời ngoài cửa sổ đang càng ngày càng âm u. Sau một hồi lâu, tâm tình của Tam Nương đã chuyển biến tốt, lau nước mắt. Ta cứ tưởng là do mình bị kích thích quá lớn lên mới bị điên, không ngờ là tiểu thước bảo vệ ta. Trước chuyện đó mấy ngày, ta cảm thấy tiểu thước nó có gì không đúng. Đợi nó ra khỏi cửa, ta len lén theo dõi, rồi đúng lúc nhìn thấy tình cảnh kia, cho nên mới hiểu lầm lão. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến lúc mình cứu tỉnh Tam Nương, sau khi nghe được về gia thế của Diệp Tiểu Manh thì bà ta lập tức đồng ý đến nhà nàng, chắc là muốn để ám sát Diệp Bá để trả thù cho Diệp Tiểu Thước. Diệp Bá nói, hiểu lầm thì ta không sợ. Thật ra trong mấy năm bà bị điên, ta cũng âm thầm trợ cấp cho bà. Chỉ là ta không dám làm quá rõ, nếu không sẽ bị người ta hiểu lầm. Cái vòng trên tay bà chính là sau khi tiểu thước chết, bảo ta đeo cho bà, nói là nó sẽ bảo vệ cho bà bình an. Tam Nương nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, nước mắt không ngừng rơi lên chiếc vòng. Diệp Bá bảo Diệp Tiểu Manh đỡ Tam Nương vào phòng ngủ, tìm Chân Thẩm chăm sóc. Lúc Tam Nương vừa ra đến cửa, đột nhiên quay người lại quỳ xuống dưới chân của Diệp Thiếu Dương, khóc lóc. Cháu trai, tiểu thước vì mọi người trong thôn mà chết, mặc kệ bây giờ nó ra sao, bản tính của nó khẳng định là còn rất tốt. Ta xin người cứu nó, siêu độ cho vong hồn của nó. Ta xin người. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật đầu đáp, để cho bà an tâm. Lúc này Tam Nương mới cùng Diệp Tiểu Manh rời đi về phòng ngủ. Một lát sau, Diệp Tiểu Manh trở lại đóng kín cửa, tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương dò xét. Diệp Tiểu Thước có phải là không thể siêu độ được? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Mặc kệ lúc trước Diệp Tiểu Thước là người như thế nào, nhưng nhân tâm quỷ ngẫu là hình thái vong linh tà ác nhất. Ba hồn bảy phách đã sớm không còn thuần túy nữa rồi, không thể tiến vào luân hồi, ngay cả chịu hình phạt để tẩy tội cũng không có cơ hội thực hiện. Ta nghĩ ban đầu Diệp Tiểu Thước chọn cách này thì cũng đã biết khá nhiều kết quả rồi. Có điều hắn vẫn có thể nghĩ ra mà cố làm, đúng là làm cho người ta bội phục. Tiểu Mã kêu lên, người tốt mà lại có kết quả thê thảm vậy sao? Đúng là không công bằng mà. Chả lẽ Diêm Vương gia cũng là tâm địa sắt đá à? Diệp Thiếu Dương chừng hắn một cái, đừng có nói bậy. Đây chính là thiên địa đại đạo, Diêm Vương cũng không có quyền thay đổi, càng không có năng lực mà thay đổi. Vậy thật ra Tiểu Thước đã sớm biết chuyện này. Đúng rồi, nó đã sớm biết chuyện này. Từ khi nó nhìn thấy mấy chữ viết trên phong ấn thì đã xem việc ngăn chặn quỷ mẫu là sứ mạng của nó. Dẫu sao nó là người đầu tiên phát hiện ra miệng giếng cổ, hơn nữa còn đúng nhịp trở thành pháp sư. Trọng yếu nhất là nó có huyết mạch của Diệp gia. Diệp Thiếu Dương cả kinh, hắn có huyết mạch của Diệp gia sao? Diệp Bá khó khăn gật đầu hạ giọng, thật ra cha mẹ của Tiểu Thước là người của Diệp gia thôn, vì một ít nguyên nhân mà không thể nuôi dưỡng được, cho nên mới giao cho Tam Nương. Ta nói vậy các con chỉ nên biết, chứ không nên điều tra quá sâu, tránh cho bôi xấu danh tiếng người ta. Diệp Thiếu Dương mơ hồ biết được điều gì, gật đầu. Có nhiều việc trùng hợp đến như vậy, nếu đổi lại là con cũng coi đó là sứ mạng của mình. Diệp Bá lại nói, không cần đổi thành là con, vốn dĩ là nó dành cho con. Mới đầu ta còn tưởng người được nhắc đến trên phong ấn là Diệp Tiểu Thước, nhưng bây giờ ta hiểu Tiểu Thước sai rồi, mọi người cũng sai rồi. Hậu nhân của Diệp gia được nhắc tới chính là con, không phải là nó. Chỉ có con mới có thực lực chân chính tiêu diệt quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hắn đã sớm nghĩ đến điều này, lập tức gật đầu. Ngay lúc này, ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh tật chợt truyền đến một trận âm thanh tí tách. Trời mưa rồi, cửa sổ đã đóng chưa? Tiểu Mã thuận miệng nói một tiếng, đột nhiên nhướng mày, nghĩ đến điều gì đó nhanh chóng đứng dậy chạy ra cửa. Diệp Thiếu Dương cũng theo sát phía sau, ngay cả Diệp Bá cũng kích động bảo Diệp Tiểu Manh đỡ mình ra ngoài. Mọi người đứng ở hành lang nhìn từng hạt mưa không ngừng rơi trên đất, thấm vào đất đai khô nứt, tâm tình kích động lạ thường. Rốt cuộc trời cũng mưa. Diệp Bá đưa tay hứng một ít nước mưa. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu bước ra sân, thấy có rất nhiều người ra khỏi nhà, đi tới đường chính, kích động cua tay múa chân chúc mừng trời mưa. Cũng có không ít người đem chậu sắt ra, dùng gậy gỗ gõ lên đùng đùng. Tình cảnh nhất thời giống như có dịp lễ trọng đại. Chỉ có biểu lộ của Diệp Thiếu Dương là ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn đám mây đen dày đặc trên bầu trời, lẩm bẩm: cơn mưa này không bình thường. Tiểu Mã đứng gần hắn nghe thế vậy liền hỏi: sao lại không bình thường? Diệp Thiếu Dương bụm lòng bàn tay hứng một ít nước mưa, sau đó lấy ra một đồng tiền ngũ đế thả vào. Nước mưa lập tức bị hấp thu nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thường, hóa thành một lớp tro đen. Diệp Thiếu Dương cầm đồng ngũ đế, ngón tay búng nhẹ đánh rơi tro đen, rồi nó giống như khói mù bay thẳng lên trời. Là oán khí. Diệp Thiếu Dương thấy vậy, thần sắc mười phần ngưng trọng. Đây không phải là mưa bình thường, mà được gọi là oán quỷ lệ. Có nghĩa là lệ quỷ tập trung tại nguồn nước kế cận, rồi lấy oán khí của bản thân hóa vào trong nước, sau đó tạo thành mưa mà đổ xuống. Diệp Bá nghe vậy lại kinh hoàng: tại sao lại làm như vậy? Diệp Thiếu Dương không dành trả lời, dùng thái ất phất trần thấm một chút nước bọt, vẽ thành một tấm linh phù rồi niệm chú đốt lên. Khói xanh bay lượn trên cao, tạo thành một chữ sắc bay xuyên vào mây đen, cắt mây đen thành vô số mảnh vụn, sau đó dần dần tản ra bốn phía. Mây đen tan đi, có người phát hiện một thân ảnh đang đứng trên mây cao, trong tay cầm một tịnh bình, tay kia cầm một nhánh liễu nhẹ nhàng phất tay ngang tạo thành từng giọt mưa rơi xuống. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn kỹ, vì khoảng cách quá xa mà không nhìn thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể thông qua đường nét trên cơ thể đoán ra đó là một người phụ nữ mặc áo dài trắng như tuyết. Là nàng. Diệp Tiểu Manh che miệng kêu lên, nhận ra đây chính là nữ quỷ tối hôm qua đã dụ dỗ mình, là Tuyết Kỳ, bạn gái của Diệp Tiểu Thước. Này, mau nhìn kìa, tiên nữ hiển linh kìa. Cách đó không xa, có nhiều người thấy được bóng dáng của Tuyết Kỳ đều kích động kêu lên, còn xem một màn vừa rồi chính là tiên nữ ban mưa. Mọi người trố mắt nghẹn họng mà nhìn, không ít người còn quỳ xuống dập đầu bái lạy mị ảnh trên bầu trời. Thật sự cho rằng mình là ngọc nữ bên cạnh Quan Âm sao? Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Tiểu Mã dùng cánh tay hắn đụng một cái. Này, vậy xông lên hạ cô ta đi. Lên thế nào? Diệp Thiếu Dương liếc hắn. Tôi đâu có phải là thần tiên, đâu có thể đằng vân giá vũ được. Nói xong, hắn rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm, ngón tay chấm vào chu sa rồi vẽ thành một đạo xá lệnh phù lên trên thân kiếm, miệng lẩm nhẩm đọc chữ. Long Tuyển kiếm liền bay lên, lăng không rung động không ngừng, sau đó phát ra một luồng tử khí phóng mạnh lên trời, xuyên qua bóng người của Tuyết Kỳ, phá tan mị ảnh. Mây đen cũng tan, mưa lập tức tạnh. Chương 505: Hành thi xuất hiện. Không phải chứ, nhẹ nhàng như vậy mà đã giết chết nữ quỷ. Tiểu Mã giật mình hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, cậu đừng tưởng bờ, đây chỉ là một sợi thần thức của cô ta mà thôi. Thấy tiên nữ cùng cơn mưa bao ngày mong đợi biến mất, mọi người không biết là do Diệp Thiếu Dương làm, cả thôn một đám sợ hãi nhìn lên trời, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Oán quỷ của lệ quỷ này thật sự có hậu quả như thế nào đây? Diệp Tiểu Manh hỏi. Sau khi người dầm mưa, oán quỷ sẽ quấy thân, mặc dù không vào cơ thể nhưng cũng phát chứng phong hàn, mà đây chẳng qua chỉ là điều đầu tiên. Sắc mặt của Diệp Thiếu Dương ngưng trọng. Thứ hai, oán quỷ lệ sẽ thấm xuống đất. Một khi tiếp xúc với thi thể sẽ khiến cho thi thể sống lại, biến thành hành thi. Tiểu Mã vừa định hỏi hành thi là gì thì đột nhiên cảm thấy đất đá dưới chân đang rung động. Cúi đầu nhìn thì thấy một cánh tay đang thò lên bắt lấy mắt cá chân của mình, liền bị dọa sợ lập tức nhảy qua một bên. Cái tay kia tò mò trên mặt đất mấy cái, sau đó đẩy đất đá ra tạo thành một khe nứt rồi từ từ chui lên. Đây là một thi thể không hoàn chỉnh, chỉ có nửa thân người, phía trên còn một ít thịt thối rữa màu đỏ. Nhìn qua mà giật mình, nó vừa chui lên mặt đất lập tức nhào đến chỗ đám của Diệp Thiếu Dương. Diệp Bá và đám người nhất thời bị dọa đến sợ, mặt mày trắng bệch, liên tục lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương lấy ra một hạt đậu đồng bắn mạnh vào thân thể của hành thi, xương cốt của nó vỡ vụn té xuống đất, thịt thối rữa cũng hóa thành nước mủ, chỉ còn phát ra một mùi kinh tởm. Đây là hành thi sao? Diệp Bá thất kinh hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đây là hành thi cấp thấp nhất, rất dễ dàng giết chết, nhưng đối với người thường thì vẫn hơi nguy hiểm. Sau khi bị cắn sẽ trở thành cương thi. Diệp Bá khiếp sợ. Sao trước cửa nhà ta lại có hải cốt? Rất đơn giản, chỗ này hơn ngàn năm trước đã có chôn người chết. Qua mấy đời không ai thờ cúng mộ phần, cho nên thành đất bằng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói với Diệp Bá. Chuyện đã đến nước này, muốn giấu cũng không giấu được nữa. Thúc lập tức tìm mấy thôn trưởng kế cận, bảo họ phát thanh thông báo cho thôn dân đóng chặt cửa nhà lại, cứ ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài. Nếu phát hiện hành thi thì gọi điện báo, chúng ta qua xử lý. Diệp Bá gật đầu đáp ứng, được Diệp Tiểu Manh đỡ vào trong nhà gọi điện thông báo cho từng trưởng thôn. Diệp Thiếu Dương cũng đi vào nhà lấy ra hai thanh đảo mộc kiếm và một ít pháp khí giao cho Diệp Tiểu Manh và Tiểu Mã, bảo bọn họ chờ lát có người gọi thì đi giết hành thi. Tiểu Bá nhớ tới dáng vẻ ghê tởm của hành thi. Này, tại sao cậu không đi cùng? Diệp Thiếu Dương lấy ra một sấp phù đặt trên bàn rồi dùng chu sa vừa vẽ vừa giải thích. Tôi vẽ phù để những người dầm mơ uống, nếu không bọn họ phát ra phong hàn thì phiền toái. Một bên vẽ phù, một bên bảo Diệp Bá tìm mấy người trẻ tuổi chạy nhanh trong thôn đem những lá phù được vẽ phân phát cho từng nhà. Diệp Bá nghe vậy liền lập tức gọi điện bảo mấy người tới. Vừa làm xong liền nhận được một cuộc gọi báo rằng có nơi xuất hiện hành thi. Vậy là cùng với Tiểu Mã và Diệp Tiểu Manh lên đường đi diệt thi. Hai bên chia nhau bận rộn làm việc, dùng thời gian ngắn nhất đã phát xong phù cho mỗi nhà trên chợ. Ngoài ra còn tiêu diệt được mười mấy con hành thi. May mà Diệp Thiếu Dương phát hiện trời mưa tương đối sớm, nước mưa còn chưa thấm nhiều vào đất, không thấm quá sâu, cho nên hành thi xuất hiện cũng ít. Hơn nửa ngày sau, thấy không còn nghe tín hiệu xuất hiện hành thi nữa. Diệp Thiếu Dương yên lòng, bất quá bởi vì lý do hoàn toàn an toàn, cho nên hắn bảo Diệp Bá kêu thêm một ít người trẻ tuổi, chặt xuống mấy nhánh cây đào, dựng thành phòng tuyến vây quanh Diệp gia thôn, tránh cho hành thi lẻn vào. Sau đó thì mấy thôn còn lại cũng bắt chước theo rất nhanh. Tuy tai nạn này còn chưa quá nguy hiểm, nhưng chuyện cương thi hành hoành đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến cho lòng người bàng hoàng. Không ít người còn tới nhà của Diệp Bá hỏi thăm tình huống. Diệp Bá không thể làm gì khác, đành bảo Diệp Thiếu Dương đi ra giải thích, mới khiến những người này an tâm rời đi. Dẫu sao Diệp Thiếu Dương chính là thiên sư, thủ đoạn đối phó với hạn bạc thì mọi người cũng đã thấy qua, còn hắn thì mọi người có thể bớt lo một phần. Sau khi bọn họ rời đi, đám người Diệp Thiếu Dương liền thảo luận nguyên nhân tại sao Tuyết Kỳ cùng oán quỷ lệ kia lại xuất hiện. Diệp Tiểu Manh cho rằng đây chính là thủ đoạn trả thù cho việc gây náo loạn ở Quỷ Thiên Tiên Thôn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy chưa chắc, nhưng cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân khác, chỉ đáp. Tôi có thể thả cảm giác, có thể đám người của quỷ mẫu kia bắt đầu hành động, chúng ta nhất định phải tăng tốc độ lên. Trầm ngâm chốc lát, hắn đứng dậy nói với Tiểu Mã. Trước mắt, cậu dẫn tôi đến chỗ Tam Thúc để tìm hiểu một chút chuyện. Ở nông thôn, có một số nhà sẽ xây nhà xí ở bên ngoài. Như vậy, khi người đi qua đường, đi cầu sẽ tích lũy thêm một ít phân, sau đó dùng để làm phân bón. Nơi mà Tiểu Mã tìm chính là một nhà xí như vậy. Vừa bước tới gần, Diệp Thiếu Dương đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên không thể chịu nổi. Hắn dừng lại vẽ một tấm phù đưa cho Tiểu Mã, bảo hắn vào đó dán lên trán của Tam Thúc, hút hắn vào trong tấm phù rồi mang ra. Tiểu Mã nhận lấy tấm phù, khó chịu hỏi. Sao cậu không tự đi đi? Tôi còn chuyện quan trọng, không có thời gian làm đâu, cậu đi nhanh lên một chút. Tiểu Mã không tình nguyện, bực bội cầm lá phù đi vào nhà xí. Diệp Thiếu Dương lui đến ven đường ngồi xổm chờ đợi. Diệp Tiểu Manh cũng đi qua hỏi. huynh có chuyện quan trọng gì vậy? À, ta đang tính một số việc. Diệp Thiếu Dương nhíu mày làm bộ làm tịch, thế nhưng âm thầm trợn mắt. Nhà sĩ thối như vậy, còn phải đến gần cái hố mới bắt được Tam Thúc ra, lão tử còn lâu mới đi. Rất nhanh, Tiểu Mã đã mang tấm phủ trở lại, sau đó cùng với hai người trở về nhà Diệp Tiểu Manh. Tới nơi, Diệp Thiếu Dương thả Tam Thúc. Lão vô lực ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, lắc đầu không ngừng nói. Không được, không được, ngộp chết ta rồi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Hít tinh khí ngũ cốc rồi thì có cảm giác gì? Nét mặt của Tam Thúc lập tức lộ vẻ hối hận và thống khổ, than thở. Tinh khí vào cơ thể rồi thì ta mới biết mình vẫn còn là quỷ, cũng không thoát ra khỏi lục đạo, trở thành quỷ tiên, mà hết thảy chỉ là âm mưu. Diệp Thiếu Dương gật đầu hài lòng, cái hắn muốn là như vậy. Tam Thúc quay đầu nhìn Diệp Bá, hốc mắt đã ướt ướt. Đại ca, là ta sai rồi. Diệp Bá thở dài. Lão Tam, người cũng chịu khổ. Thiếu Dương nó hỏi cái gì thì cứ nói hết ra. Chú Ba gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Cảm ơn cháu trai đã cứu ta, nhưng còn tam thẩm của con, còn nhiều nhân thân tại đây đều ở trong quỷ thôn. Thiếu Dương, phải cứu bọn họ ra chứ. Diệp Thiếu Dương đáp. Đương nhiên là cứu, nhưng trước mắt người phải nói cho con biết rốt cuộc quỷ tiên thôn đã xảy ra chuyện gì, như vậy mới có thể tìm cách cứu bọn họ ra được. Chương 506: Chân tướng của quỷ tiên thôn, phần 1. Tam Thúc gật đầu, không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi liền chủ động kể đến quá trình mình tiến vào quỷ tiên thôn cùng với khoảng thời gian sống mười mấy năm ra sao. Diệp Thiếu Dương chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng đặt ra mấy câu hỏi, cho đến khi Tam Thúc nói xong thì đã hiểu rõ hơn về quỷ tiên thôn. Qua lời kể của Tam Thúc, phân tích lúc trước của hắn đều hoàn toàn chính xác. Quỷ tiên thôn này là do tiên nương sáng tạo ra rồi thu nạp những quỷ hồn chết trong cái nạn lụt năm đó, trước hết để bọn họ ổn định, tiếp đến để bỏ ra rất nhiều chỗ tốt với quỷ bài giả, khiến cho bọn họ tưởng mình đã trở thành quỷ tiên. Sau đó giật dây bọn họ giết bạn đời của mình, mang đến ở trong thôn, cùng trao đổi quỷ khí để không ngừng hạ sinh quỷ tử, cung cấp cho mình tu luyện. Nó cũng đưa ra nước Vong Xuyên, cỏ oan hồn cùng với quỷ Hà Sa để trả công cho những quỷ hồn này. Lòng vòng rắc rối như vậy, giống như thành lập một chế độ bộ lạc mới vậy. Động phủ của quỷ hồn đều được xây trên vách đá, ban ngày ẩn núp tu luyện, buổi tối được ra ngoài hoạt động giải trí giống hệt như khi còn sống ở nhân gian. Cuộc sống thoải mái như vậy, cộng thêm nguồn tài nguyên dồi dào để không ngừng tăng tiến tu vi, đủ để đông đảo quỷ hồn sau khi nếm được ngon ngọt liền nghĩ rằng mình chính là quỷ tiên. Cho đến lúc Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh vào thôn, Tam Thúc mới nhờ thân nhân can thiệp, dùng hết sức để giữ bọn họ lại cùng nhau hưởng phúc. Vậy những quỷ đèn lồng kia là gì? Diệp Thiếu Dương nghe Tam Thúc giải thích xong thì hỏi. Chú Ba trả lời. Đó là dùng da của quỷ tử để làm, sau đó thì phong ấn âm linh tử quỷ tử vào. Bởi vì tiên nương đã ăn thân thể của chúng nên mới điều khiển được âm linh tử xa. Lão quỷ này đúng là có nhiều sáng kiến, quả thật rất đặc biệt. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi rồi lại hỏi. Tại sao Diệp Tiểu Thước và Tuyết Kỳ lại vào thôn? Bọn họ có thân phận gì ở trong đó? Tại sao bọn họ vào thôn thì những quỷ hồn bình thường như chúng ta không biết. Ta chỉ biết bọn họ là thủ hạ thân cận của tiên nương, chức vị là cao nhất, tu vi cũng cực mạnh, còn được gọi là kim đồng ngọc nữ, nhưng không thường xuất hiện lắm. Phía dưới bọn họ còn có một đám quỷ tốt, cầm đầu là 4 người: Dạ Nhật Tuần Du, quỷ vương Phán Quan. Mà Dạ Nhật Thần chính là quỷ hồn bị con giết ngày hôm đó. Bọn quỷ tốt thì phụ trách trông chừng quỷ tiên thôn, không để chúng ta ra ngoài, cũng không cho người khác vào. Ngày đó các con tiến vào là từ Tiên Sơn xuống, dọc theo tiên tuyển mà đến. Đó chính là địa phương mà không ai canh giữ cả. Tiên Sơn, tiên tuyển. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi rồi biết đó chính là chỗ ngọn núi cùng với dòng suối chảy ra nước Vong Xuyên. Trong phòng im lặng, quỷ mẫu này ngay cả những cái tên như thế cũng đặt ra được. Còn Dạ Tuần Du, quỷ vương Phán Quan cũng đều có. Không trách những quỷ hồn kia thật sự tưởng nơi này là quỷ vực tiên cảnh. Trầm ngâm một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương mới hỏi một vấn đề quan trọng nhất: hình dáng của tiên nương của các người như thế nào? Tam Thúc lắc đầu: cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng thấy qua diện mạo của tiên nương, chỉ là thỉnh thoảng nghe được tiếng của người truyền xuống từ tiên sơn vào các dịp lễ hoặc hôn lễ. Còn những lúc khác thì mệnh lệnh đều thông qua người khác, cho nên bọn ta gọi cô ta là tiên linh. Diệp Tiểu Manh không nhịn được chen vào một câu: quỷ tiên thôn này tồn tại lâu như vậy, mặc dù nơi đó rất ít người qua lại, nhưng cũng không đến nỗi hơn mười mấy năm mà không một ai đi ngang. Tại sao người trên trấn lại không biết sự tồn tại của nơi này? Tam Thúc đáp: ta nói rồi, quỷ tiên thôn có rất nhiều quỷ tốt canh giữ. Nếu có người đến gần thì bọn chúng bố trí quỷ trướng dẫn người đó đi nơi khác, hoặc là ẩn giấu lưỡng giới sơn đi. Tóm lại là tuyệt đối không để người ngoài đến gần, nhưng cũng không có đả thương những người đó. Hơn nữa, họ không cho phép chúng ta ra ngoài. Đến cả báo mộng cũng có nội dung quy định, tuyệt đối không được mời bất kỳ quỷ hồn nào vào thôn. Chỉ có quỷ hồn chết tự nhiên ở những nơi kế cận thì mới được mời vào. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền ngẫm nghĩ: quỷ mẫu làm vậy là muốn sự tồn tại của quỷ tân thôn càng ít người biết càng tốt. Bà ta cũng không dám tùy tiện hại người, nếu không sẽ khiến nơi này hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Diệp Tiểu Manh cau mày: tại sao lại như vậy? Vì không muốn bị tiêu diệt. Diệp Thiếu Dương đáp: quỷ yêu tu vi càng thâm hậu thì càng thông minh, biết được âm ty rất đáng sợ, cho nên quỷ mẫu này mới không có địch ý gì với âm ty, hoặc là ít nhất còn chưa nghĩ tới. Chẳng qua bà ta chỉ muốn khống chế một chút quỷ hồn để bọn họ không ngừng cung cấp quỷ tử cho mình tu luyện. Ngược lại, nếu như bà ta điên cuồng khuếch trương lãnh địa, tùy ý giết người vô tội, sẽ dẫn đến sự chú ý của âm ty, âm binh sẽ tới dẹp loạn. Trước không nói thắng hay bại, bà ta chắc chắn là không dám mạo hiểm như vậy. Diệp Tiểu Manh lắc đầu: muội vẫn không hiểu ngày giờ chết cùng nguyên nhân của người ta. Trong sổ sinh tử không phải đã ghi chép rồi sao? Sau khi thường chết, hồn phách bị quỷ mẫu bắt đi, không thể đến âm ty báo cáo, vậy chẳng lẽ âm ty không truy cứu à? Diệp Thiếu Dương cười cười: quy củ là như vậy thôi. Mỗi ngày trên dương gian có biết bao nhiêu người chết, trong số những quỷ hồn không đi âm ty, một số là lưu luyến nhân gian, một số thì lang bạt nơi quỷ vực hoặc tiến vào Thái Âm Sơn. Với số lượng như vậy, âm ty căn bản là không có biện pháp xử lý. Nếu ở quỷ vực thì còn có thể bắt một ít, nhưng ở dương gian thì bọn họ không tiện đi lên, cho nên chỉ có thể trông cậy vào pháp sư bọn anh. Nhớ kỹ một điều, âm ty kiêng kỵ nhất chính là quỷ hồn giết người, làm nhiễu loạn trật tự ở dương gian. Mà quỷ mẫu này sau khi thành lập quỷ tiên thôn cũng không có giết một ai, chỉ thu thập những quỷ hồn chết tự nhiên. Cho nên những tồn tại như quỷ tiên thôn, âm ty coi như đã biết, nhiều lắm cũng chỉ phạt vào tội phi pháp, chứ tuyệt đối không đem binh dẹp loạn mà giao cho pháp sư nhân gian xử lý. Bởi vậy nghiêm túc mà nói, chuyện xảy ra lần này là trách nhiệm của pháp sư. Diệp Tiểu Manh gật đầu: nhưng mà muội vẫn không rõ mục đích tu luyện của quỷ mẫu là gì. Diệp Thiếu Dương nhún vai: quỷ hồn tu luyện để thăng tiến tu vi, đó là bản năng của chúng. Có thể quỷ mẫu này có mục đích gì đó to lớn hơn, thậm chí là còn muốn trở thành chủ nhân của Thái Âm Sơn thứ hai ở nhân gian thì sao? Chuyện này chúng ta không thể đoán mò được. Dù sao nếu đã gặp ta thì cùng lắm cá chết lưới rách. Tam Thúc nghe được ý muốn liều chết liền khoát tay lia lịa: không, không được đâu. Quỷ tiên thôn nhiều quỷ tốt và lệ quỷ như vậy, cộng thêm Kim Đồng Ngọc Nữ, Dạ Nhật Tuần Du, Quỷ Vương Phán Quan, lại còn có quỷ mẫu tiên nương kia, một mình con có lợi hại thế nào cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Thiếu Dương sờ sờ cằm, ánh mắt thâm thúy nhìn ra cửa sổ. Lúc nãy con đã tính tới, oán lệ quỷ này xảy ra hôm nay chính là quỷ mẫu kia thị uy với con. Bây giờ coi như con không làm gì bà ta thì sớm muộn gì bà ta cũng tới tìm con thôi. Bất quá, người nói cũng đúng, một mình con đương nhiên không đấu lại nhiều người như vậy, con phải tìm thêm vài người trợ giúp mới được. Diệp Tiểu Manh lập tức tự đề cử: không phải còn có muội à? Muội á? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một lúc, đem những lời dễ gây tổn thương nhất nuốt trở về, đành nói: đúng vậy,